Chàng rể chiến thần, chương 2735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2735. Lạc Khải vội nói, chủ tịch, tôi không vất vả chút nào. Tôi vẫn chịu được, cậu cứ yên tâm, đến khi cậu quay về, chắc chắn tôi sẽ trả cho cậu tập đoàn hùng mạnh nhất. Dương Chấn gật đầu, vỗ vai Lạc Khải, tôi tin ông. Câu nói này khiến Lạc Khải vô cùng cảm động, cảm thấy có vất vả đến đâu cũng đáng. Dương Chấn hỏi, bây giờ tập đoàn còn gặp khó khăn gì khi phát triển không? Lạc Khải có vẻ do dự, hình như đang phân vân xem có nên nói cho Dương Chấn biết không. Dương Chấn nhíu mày, nói đi. Lúc này Lạc Khải mới nói, một tháng trước, có một doanh nghiệp ở nơi khác tiến vào Yến Đô, tên là Tập đoàn Thuận Thiên. Hình như tập đoàn này được lập ra để đối phó với tập đoàn Nhạn Trấn, bởi vì các lĩnh vực kinh doanh của họ giống hệt tập đoàn Nhạn Trấn. Hơn nữa họ đã cướp mất rất nhiều đối tác của chúng ta rồi. Quan trọng là chỉ trong một tháng, tập đoàn Thuận Thiên đã có thực lực rất gần với tập đoàn Nhạn Trấn. Hai doanh nghiệp thường xuyên xảy ra xung đột. Tôi cảm thấy đối phương đang nhắm vào tập đoàn Nhạn Trấn. Nghe thấy thế, Dương Chấn nhíu mày, ông biết chủ tịch của tập đoàn Thuận Thiên là ai chứ? Lạc Khải lắc đầu, chỉ biết mỗi tên, nhưng khi tôi điều tra thì lại không tìm thấy gì. Tôi có cảm giác đối phương chỉ là con rối bị đẩy ra ngoài. Phía sau lưng đối phương là một người hoàn toàn khác. Dương Chấn lập tức sầm mặt, cho dù là ai, nếu đã dám động đến tập đoàn Nhạn Trấn thì đừng hòng sống sót. Anh nói rồi lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, đưa cho Lạc Khải. Trong tấm thẻ này có 5 tỷ, tôi giao hết cho ông. Nếu tập đoàn Thuận Thiên dám động đến lợi ích của chúng ta thì cứ dồn họ vào chỗ chết cho tôi. Nếu thiếu tiền, ông có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Lạc Khải rất kinh hãi. Ông ta biết Dương Chấn giàu có, nhưng không ngờ Dương Chấn bỏ 5 tỷ ra mà cứ như đang chơi. Anh không hề quan tâm gì đến số tiền này. Vâng, thưa chủ tịch, Lạc Khải vội cao giọng đáp. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lạc Khải bỗng vang lên. Ông ta nhìn giấy số trên màn hình, bỗng trở nên nghiêm nghị, nhìn về phía Dương Chấn. Chủ tịch của tập đoàn Thuận Thiên La Thế Hoành gọi đến ạ. Nghe thấy Lạc Khải nói thế, Dương Chấn nhíu mày. Chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên La Thế Hoành chỉ là một con rối bị đẩy lên mà thôi. Lúc này ông ta gọi cho Lạc Khải, có lẽ không có ý tốt. Lạc Khải nói, chủ tịch, có nghe không ạ? Dương Chấn thản nhiên nói, nghe đi. Lạc Khải bật loa ngoài, một giọng nói thô kệch lập tức vang lên từ ống nghe. Sếp Lạc, nghe nói chủ tịch Dương đã về rồi hả? Chẳng biết tôi có may mắn được mời chủ tịch Dương một bữa cơm không? Dương Chấn hơi híp mắt, chỉ có mấy người biết tin anh đã về, hơn nữa họ đều rất đáng tin, thế nên hành tung của anh không thể lộ được. Nhưng La Thế Hoành lại biết anh đã quay lại, xem ra hành tung của anh đã bị người ta nghe ngóng từ lâu. Lạc Khải nhìn về phía Dương Chấn, thấy Dương Chấn gật đầu thì mới lạnh lùng nói, nếu chủ tịch La đã muốn gặp chủ tịch Dương, tôi sẽ chuyển lời. Còn về việc chủ tịch Dương có muốn đi hay không thì tôi cũng không biết. Cách chương.